Chương 1841, giao dịch, 1, giao dịch hay không là chuyện của ngươi, làm như thế nào lại là chuyện của ta, pháp môn tiên đạo hoàn chỉnh từ nhập môn đến động thiên viên mãn, tổng cộng cần 4 môn tuyệt học trấn phái, một phương thế lực nào cần đổi thì nắm chặt chút, ta cũng không có thời gian lãng phí. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể để một thế lực đổi lấy, lại dùng tài nguyên khác từ trong tay thế lực đó, đổi lấy pháp môn tiên đạo tương ứng, nhưng như vậy... Pháp môn tiên đạo các ngươi đạt được chuẩn xác hay không, ta không thể cam đoan. Thẩm Trường Thanh cười lạnh. Câu này, xem như ở đáy lòng mọi người đều chôn xuống một cái đinh. Ở lúc hắn mở miệng, quả thật có người ông ý tưởng như vậy, nhưng sau khi lại nghe nói câu này, phải nghiêm túc cân nhắc một chút. Nhỡ đâu thực có tông môn mua được công pháp tiên đạo giả, vậy lại nên như thế nào? Sau đó, cũng có người đưa ra nghi ngờ, chúng ta làm sao biết? Tiên đạo công pháp ngươi cho lại là thật sự hoàn thiện hay không? Các hạ yên tâm đi, pháp môn tiên đạo ta đã là đi ở phía trước các ngươi, lừa gạt ngươi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hơn nữa hôm nay nhân tộc Hoàng Đình cùng Trung Huyền Giới đã đình chiến, nếu là vì việc này lại nhấc lên chiến đoan, với ngươi với ta đều không có bất cứ lợi ích gì. Thẩm Trường Thanh cười nhạt. Nghe vậy, cường giả đưa ra nghi ngờ liền âm thầm gật đầu, ngoại giới cho dù là xuất hiện đối phương chí cường giả bực này. Nhưng luận nội tình, là tuyệt không thể so sánh với Trung Huyền Giới. Thật muốn hoàn toàn xé rách da mặt, vậy chính là kết cục lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, ngoại giới tổn thất, nhất định sẽ so với Trung Huyền Giới còn cao hơn. Đương nhiên, có chí cường giả bực này, Ngũ Tông Thập Nhị Cung hôm nay cũng không có nắm chắc trấn áp. Nếu không thể trấn áp hắn, cho dù là diệt sạch nhân tộc ngoại giới, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ngược lại, không có nhân tộc ngoại giới trói buộc, đối phương sẽ chỉ càng thêm điên cuồng. Tới lúc đó, chính là ác mộng của toàn bộ Trung Huyền Giới. Chính là vì một điểm này, cường giả Ngũ Tông Thập Nhị Cung mới sẽ lựa chọn dừng tay không đánh, tiếp đó hai bên đàm phán hòa bình. Ngay lúc mọi người âm thầm trầm ngâm, Lục Tiên Thần dẫn đầu ném ra 4 khối ngọc thạch, đây là 4 môn tuyệt học trấn phái của Thành Tiên Tông, đổi lấy pháp môn tiên đạo của các hạ. Sảng khoái. Thẩm Trường Thanh trực tiếp chọc lấy 4 khối ngọc thạch, thần niệm hắn chỉ thoáng quét qua, liền có thể thứ ẩn chứa bên trong có vấn đề hay không. Sau đó, lại từ trong nhẫn trữ vật lấy ra ngọc thạch trống, dung nhập pháp môn tiên đạo tương ứng vào trong, ném nó qua. Đây là pháp môn tiên đạo, Lục Tông chủ thu lấy. Lục Tiên Thần bắt lấy ngọc thạch, trực tiếp dùng thần niệm đọc lấy. Một lát sau, hắn từ trong lượng tin tức mênh mông kia phục hồi tinh thần lại. Trên khuôn mặt bình tĩnh lộ ra cảm khái, thượng cổ hoàng đình có thể uy áp chư thiên không phải không có đạo lý, pháp môn tiên đạo thật sự huyền diệu đến cực điểm. Cho dù là lấy tầm mắt của mình, cũng cảm thấy chấn động vì pháp môn tiên đạo, nhưng mà, Lục Tiên Thần cũng có nghi hoặc của mình, vì sao trong pháp môn tiên đạo, chỉ đề cập đến động thiên cảnh mà thôi, nếu ta không nhìn lầm, lấy tiên đạo phân chia, động thiên cảnh chỉ là tương đương với tín ngưỡng thần đạo thần cảnh mà thôi. Lời này vừa nói ra, người khác vừa định trao đổi, đều là sắc mặt chợt biến đổi. Có ý tứ gì? Động thiên cảnh chỉ là tương đương với thần cảnh. Nếu là như thế, như vậy bọn họ trao đổi lại có ý nghĩa gì? Không sai, pháp môn tiên đạo quả thật dừng lại ở động thiên cảnh, đơn giản là sau khi mở động thiên, liền không cực hạn ở pháp môn nữa, mà là ở phương diện khác. Một điểm này, đợi các ngươi mở động thiên, thì có thể tự hiểu ra. Đối với phản ứng của mọi người, Thẩm Trường Thanh là sớm có đoán trước. Lục Tiên Thần trầm ngâm một phen, mạo muội hỏi một câu, các hạ hôm nay ở cảnh giới nào? Mở động thiên mà thôi. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, lời này vừa nói ra, lại dẫn tới mọi người chấn động. Mở động thiên. Con ngươi Lục Tiên Thần đột nhiên co rụt lại, hôm nay đạt được pháp môn tiên đạo thật sự, rất rõ chỉ lấy cảnh giới để luận, động thiên cảnh chỉ là tương đương với thần cảnh mà thôi. Cho nên, hắn cho rằng Thẩm Trường Thanh đã là tồn tại trên động thiên, bằng không sao có thể có lực lượng cường đại như vậy. Nhưng khiến Lục Tiên Thần không ngờ là, đối phương thế mà chỉ là mở động thiên mà thôi. Trong lúc nhất thời, trình độ coi trọng của hắn đối với pháp môn tiên đạo chợt tăng lên mấy cấp bậc. Thẩm Trường Thanh nói, sự huyền diệu của pháp môn tiên đạo, không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Động thiên cảnh tuy là tương đương với thần cảnh trong tín ngưỡng thần đạo, nhưng càng đến về sau, lực lượng có thể phát huy ra lại càng cường đại. Nếu thực có thể tiến vào trình độ mở động thiên, bóp chết thần cảnh chỉ giống như con kiến. À! Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ không nghi ngờ tính thật giả trong lời của Thẩm Trường Thanh, bởi vì đối phương đã dùng hành động thực tế biểu lộ. Thật sự khiến họ chấn động, chính là sự cường đại của pháp môn tiên đạo. Đương nhiên, pháp môn tiên đạo cường đại hơn thần đạo, nhưng tương tự, độ khó tu hành cũng sẽ tương ứng gia tăng, nhưng chỉ cần có thể tu luyện pháp môn tiên đạo tới viên mãn, thì lực lượng có thể có được nhất định vượt qua các ngươi tưởng tượng. Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói, chương 1842, giao dịch, 2, theo hắn thấy, động thiên cảnh cảnh giới tuy là cùng cấp với thần đạo thần cảnh, nhưng khi tu luyện đến về sau, đã vượt qua phạm trù thần cảnh nên có. Nếu nói, ở trước khi mở động thiên, trong vạn tộc còn có thần cảnh thiên kiêu có thể địch nổi. Như vậy ở sau khi mở động thiên, thì không có bất cứ một vị thiên kiêu nào có thể là đối thủ, bởi vậy, động thiên cảnh thật ra chia làm hai cảnh giới, cái trước là mở bí tàng, đại khái tương đương với thần đạo thần cảnh, cái sau mở động thiên, đã tấn thăng đến một cấp bậc khác. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng phân chia nhiều như vậy. Cảnh giới chỉ là một cái danh hiệu, thật sự chú ý vẫn là thực lực bản thân cao thấp. Còn có ai muốn đổi lấy pháp môn tiên đạo hay không? Thẩm Trường Thanh nhìn về phía người khác, nháy mắt tiếp theo, chỗ Côn Luân Tông, Thanh Vi cũng ném ra 4 khối ngọc thạch, Côn Luân Tông đổi lấy pháp môn tiên đạo. Được. Thẩm Trường Thanh thu lại ngọc thạch ẩn chứa tuyệt học trấn phái, sau đó lại cho đối phương ngọc thạch ẩn chứa pháp môn tiên đạo. Theo Thành Tiên Tông cùng Côn Luân Tông ra mặt trao đổi, thế lực khác cũng đều ngồi không yên nữa. Thiên Đạo Tông đổi lấy pháp môn tiên đạo. Lạc Hoa Tông đổi lấy pháp môn tiên đạo. Thượng Thanh Tông đổi lấy pháp môn tiên đạo, Bích Vân Cung, người Ngũ Tông thập nhị cung đều ùn ùn ra tay, đổi lấy pháp môn tiên đạo tương ứng. 4 môn tuyệt học trấn phái tuy nhiều, nhưng so với nội tình của bọn họ, vẫn là có thể lấy ra được. Pháp môn tiên đạo cường đại. Nếu thế lực khác có được, mình lại chưa từng có được, thời gian dài, nhất định sẽ kéo giãn chênh lệch. Di Thần Cung cũng muốn đổi lấy pháp môn tiên đạo. Ngay tại lúc Ngũ Tông thập nhị cung đều đổi lấy pháp môn tiên đạo, một thanh âm già nua truyền đến. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy hai người bay tới. Một già một trẻ. Người trẻ tuổi kia, rõ ràng chính là Văn Thiên Cừu. Chỉ là Văn Thiên Cừu hôm nay, khi lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã không còn chút nào tâm cao khí ngạo, có chỉ là kính sợ đối với cường giả. Lúc ở Long Đài, hắn cho rằng đối phương là thiên kiêu cùng thế hệ giống với mình, cho nên mới dám cuồng ngạo. Nhưng đến bây giờ, Văn Thiên Cừu đã rõ, vị này chính là tồn tại mình phải ngước nhìn, địch lại Ngũ Tông thập nhị cung không tổn hại chút nào, hơn nữa khiến Ngũ Tông thập nhị cung không thể không đàm phán, thực lực này có thể nói là cường đại đáng sợ. Kỷ Toàn. Ở lúc nhìn thấy ông lão, Lệ Cốc nheo mắt lại. Thì ra ngươi còn chưa chết. Bích Vân Cung chưa diệt, bản thần vương làm sao nỡ chết. Lệ Cốc, thù hận Di Thần Cung bị diệt Ngô vẫn luôn nhớ rõ, ngươi chờ đó, chỉ cần Ngô còn sống một ngày, nhất định khiến Bích Vân Cung trả giá đắt. Kỷ Toàn cười lạnh, nghe vậy, ánh mắt Lệ Cốc âm lạnh, Ngô sợ ngươi hay sao, năm đó Di Thần Cung to như vậy cũng bị diệt, bằng ngươi một tên thần vương kéo dài hơi tàn, lại có tư cách gì chống lại Bích Vân Cung. Bích Vân Cung năm đó có thể chen thân thập nhị cung, chính là vì tiêu diệt Di Thần Cung. Hôm nay kẻ thù gặp mặt, có thể nói là hết sức đỏ mắt. Nhưng mà, hắn cũng không có lo lắng quá lớn, Bích Vân Cung hôm nay đang như mặt trời giữa trời, trong môn phái cường giả như mây, so với Di Thần Cung ngày xưa còn mạnh hơn rất nhiều, đừng nói một tên thần vương còn sót lại, cho dù là có Di Thần Cung tái hiện, Lệ Cốc cũng không có gì sợ hãi. Ở lúc nhìn thấy Kỷ Toàn, trong lòng hắn có chỉ là sát ý, cho dù Bích Vân Cung không sợ hãi đối phương, nhưng nó trước sau gì cũng là tai họa ngầm. Chỉ có diệt sạch toàn bộ, mới có thể thật sự vô tư. Đối phó Bích Vân Cung ngươi, bằng một mình Ngô là đủ, Kỷ Toàn hoàn toàn không sợ, lúc nói chuyện, trên người tiết lộ ra một luồng khí cơ, khiến Lệ Cốc biến sắc. Hoàng Vũ Thần Vương. Không, không chỉ Hoàng Vũ Thần Vương đơn giản như vậy. Hắn ở trên người đối phương, mơ hồ cảm thấy được một khí tức huyền diệu. Ở lúc Lệ Cốc chấn động, cường giả khác của Ngũ Tông khi nhìn về phía Kỷ Toàn, ánh mắt đều lóe lên. Được, không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, Di Thần Cung lại có cường giả đã có thể chạm đến thần vương cảnh tầng 4, không tồi, quả nhiên là không tồi, Thanh Vi gật đầu, trong lời nói có hương vị thừa nhận. Làm cường giả thần vương cảnh tầng 4 thật sự, hắn sao có thể nhìn không ra, kỹ toàn trước mắt ở một trình độ như thế nào. Ngộ ra quy tắc, tuy chưa thật sự đánh vỡ cực hạn, chính thức bước vào thần vương cảnh tầng 4, nhưng đã ở thần vương cảnh tầng 3 tuyệt đỉnh. Chỉ cần một cơ hội, đối phương có thể chính thức đánh vỡ cực hạn, chen thân hàng ngũ thần vương đứng đầu. Mặc cho ai cũng không ngờ, Di Thần Cung bị diệt đã lâu, thế mà còn có cường giả bực này tồn tại. Ngay cả Văn Thiên Cừu đi theo bên cạnh Kỷ Toàn, trên mặt cũng có sự chấn động không ngờ nổi. Ở trong ấn tượng của hắn, sư tôn mình tuy là cường giả thần vương cảnh, nhưng vẫn luôn không nổi bật gì cả, cho người ta cảm giác thực lực không phải là rất mạnh. Văn Thiên Cừu vốn cho rằng, đối phương chỉ là thiên địa thần vương, hoặc là nhật nguyệt thần vương mà thôi, hôm nay sau khi nghe được Thanh Vi nói, mới xem như bất chợt đã hiểu ra. Mình nghĩ quá ngây thơ rồi. Sư tôn nhà mình, chính là tồn tại có tư cách chen thân thần vương đứng đầu. Một bên khác. Trong lòng Lệ Cốc sát ý tăng vọt. Chương 1843, ngươi dám phản bội Trung Huyền Giới. Một, bản thân Bích Vân Cung đã có thù sâu hận lớn với Di Thần Cung, hôm nay thời điểm Kỷ Toàn bày ra, khiến hắn cảm nhận được uy hiếp. Hơn nữa thời điểm Tiềm Long Đại Hội, Văn Thiên Cừu biểu hiện ra thiên phú, cũng làm người ta kiên kỵ. Hai người này không chết, Bích Vân Cung cuộc sống hàng ngày khó yên. Nhưng mà, Lệ Cốc cũng chưa ra tay ngay bây giờ. Hôm nay cường giả ngũ tông thập nhị cung đều ở đây, mình mạo muội ra tay, xử lý không tốt, có khả năng lan đến toàn bộ Bích Vân Cung. Đừng nhìn ở lúc đối ngoại, ngũ tông thập nhị cung là một trận doanh. Nhưng trên thực tế, ngũ tông thập nhị cung không phải bền chắc như thép, các thế lực rắc rối phức tạp, thậm chí có không ít thế lực, đều đang chờ Bích Vân Cung rơi ra khỏi hàng ngũ thập nhị cung. Bởi vậy, cho dù là muốn diệt trừ dư nghiệt của Di Thần Cung, cũng phải đổi thời điểm mới được. Thẩm Trường Thanh nhìn Kỷ Toàn, lạnh nhạt nói, bất luận kẻ nào chỉ cần có thể lấy ra bốn môn tuyệt học trấn phái, liền đều có thể đổi lấy pháp môn tiên đạo. Di Thần Cung xuống dốc đã lâu, hôm nay tuyệt học trấn phái còn lại chỉ có một môn diệt thần nhận quyết, một môn tuyệt học trấn phái, không thể đổi pháp môn tiên đạo hoàn chỉnh. Việc này lão phu tự nhiên rõ, cho nên lão phu muốn đổi phương thức, làm một phen giao dịch với các hạ, lấy cái này đổi lấy pháp môn tiên đạo. Trên khuôn mặt già nua của Kỷ Toàn lộ ra nụ cười, giống như sớm có chuẩn bị. Nói xem. Thẩm Trường Thanh dâng lên hứng thú. Hắn trái lại muốn xem, đối phương rốt cuộc muốn dùng cái gì, để làm giao dịch với mình. Lời đồn ngoại giới linh khí khô kiệt đã lâu, cho dù là có các hạ chí cường giả cỡ này xuất thế, nghĩ hẳn cũng nhất định là tu sĩ thiếu thốn, không thể so sánh với Trung Huyền Giới. Nói tới đây, Kỷ Toàn tiến lên hai bước, chợt không mình hành lễ. Chỉ cần các hạ nguyện ý ban thưởng pháp môn tiên đạo, lão phu liền dẫn dắt tất cả người của Di Thần Cung, nhập vào nhân tộc Hoàng Đình, tùy ý Hoàng Đình ra roi. Nhập vào Hoàng Đình. Câu này vừa ra khỏi miệng, mọi người đều biến sắc, Lệ Cốc lớn tiếng gầm lên, Kỷ Toàn, ngươi dám phản bội Trung Huyền Giới, muốn chết. Khi nói chuyện, trong lòng hắn lại là mừng như điên. Tốt lắm. Mình vốn đang không tìm thấy phương pháp đối phó Kỷ Toàn. Kết quả đối phương lại tự tìm đường chết, thế mà ở trước mặt cường giả ngũ tông thập nhị cung, tuyên bố muốn đầu nhập vào nhân tộc Hoàng Đình. Như vậy, cường giả ngũ tông thập nhị cung nhất định sẽ tức giận, quả nhiên, ở lúc hắn dứt lời, sắc mặt thần hư lạnh như băng, Kỷ Toàn thần vương đã nghĩ kỹ chưa, tuy Di Thần Cung ngươi bị diệt, nhưng ngươi có thể thành tựu thần vương, hoàn toàn là công lao của Trung Huyền Giới, hôm nay ngươi thật sự muốn phản bội hay sao? Thần hư tông chủ nói quá lời rồi. Bất luận là Trung Huyền Giới hoặc là ngoại giới, đều lệ thuộc nhân tộc, Ngô nhập vào Hoàng Đình có cái gì không được. Hơn nữa, năm đó khi Di Thần Cung Ngô bị diệt, Thiên Đạo Tông cũng không nói lấy nửa câu, hôm nay Di Thần Cung muốn nhập vào Hoàng Đình, Thiên Đạo Tông chẳng lẽ là muốn nhúng tay hay sao? Kỷ Toàn hoàn toàn không sợ. Thần hư lạnh giọng nói, ngươi có thể thành tựu thần vương, hoàn toàn dựa vào tín ngưỡng của sinh linh Trung Huyền Giới, ngươi muốn đầu nhập vào Hoàng Đình là tự do của ngươi. Nhưng ngươi không có tư cách có tín ngưỡng của nhân tộc Trung Huyền Giới nữa, giao ra toàn bộ tín ngưỡng của ngươi, ngươi làm như thế nào, Thiên Đạo Tông sẽ không để ý tới chút nào nữa. Nói đùa, Ngô có thể thành tựu thần vương, chính là các thế hệ Di Thần Cung tích lũy, mặt khác Thiên Đạo Tông chưa từng có thể đại biểu toàn bộ Trung Huyền Giới. Làm càn. Thần hư tức giận. Bị một thần vương đánh mặt như thế, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên sát ý, lúc này... Lệ Cốc lại tiếp lời, thần hư tông chủ cần gì nói lời thừa với hắn, cứ để chúng ta trực tiếp ra tay, thanh lý tên phản đồ này. Dứt lời, hắn trực tiếp ra tay, lực lượng đáng sợ bùng nổ ra. Nhưng mà, không đợi Kỷ Toàn làm ra phản kích, Thẩm Trường Thanh trực tiếp đánh ra một chưởng, bóp nát lực lượng kia. Ra tay ở trước mặt ta, thật sự coi ta là bùn để nhào nặn hay sao? Nghe vậy, sắc mặt Lệ Cốc biến đổi hẳn. Hắn không sợ Kỷ Toàn, nhưng sợ Thẩm Trường Thanh, vì trước mắt này là tuyệt thế cường giả có thể lực chiến cả trăm thần vương, hơn nữa không rơi vào hạ phong bao nhiêu. Cho dù là lục tiên thần giáp mặt, cũng còn thua xa. Nếu là thật sự chọc giận cường giả bực này, cho dù tất cả người Bích Vân cung cộng lại một khối, cũng không có khả năng là đối thủ. Thần hư nhíu mày, các hạ, chúng ta chỉ là thanh lý phản đồ trung huyền giới, cũng không có bất cứ can hệ gì với ngoại giới các ngươi. Dựa theo ban đầu ước định, các hạ nhúng tay không khỏi đã phá hỏng quy củ. Ai nói không có liên quan với hoàng đình ta? Thẩm Trường Thanh cười lạnh, hắn đã quyết định đầu nhập vào hoàng đình, vậy là người hoàng đình ta, trung huyền giới ngươi ra tay đối với hắn, chẳng lẽ là muốn tuyên chiến với hoàng đình ta hay sao? Sau đó, hắn liền không để ý sắc mặt thần hư phẫn nộ, trực tiếp vứt cho Kỷ Toàn ngọc thạch ẩn chứa pháp môn tiên đạo, ta đồng ý điều kiện của ngươi, từ nay về sau, Di Thần Cung là thế lực lệ thuộc nhân tộc hoàng đình. Đa tạ các hạ. Kỷ Toàn cầm ngọc thạch, trong lòng mừng rỡ. Chương 1844, ngươi dám phản bội trung huyền giới. 2. Đầu nhập vào hoàng đình, là lão ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh địch lại ngũ tông thập nhị cung, hoàn toàn không giả chút nào, mới lâm thời làm ra quyết định. Hợp tác, phải ở dưới tình huống ngang nhau, mới có thể tiến hành, cho dù là không tương đương, cũng phải chênh lệch không lớn mới được. Lúc trước mình muốn hợp tác, đó là thấy thực lực của đối phương tuy mạnh, nhưng nghĩ hẳn sẽ không mạnh nhiều lắm, lấy thực lực của mình còn có vài phần khả năng hợp tác. Nhưng bây giờ, Kỷ Toàn đã hoàn toàn đoạn tuyệt ý nghĩ này. Cường giả bực này, trừ phi là thế lực cấp bậc ngũ tông, mới có tư cách hợp tác với hắn, phóng mắt khắp thiên hạ, tồn tại không phải ngũ tông không có một chút nào khả năng hợp tác, đã không thể hợp tác, vậy đổi cách nghĩ. Đầu nhập vào hoàng đình, chính là một phương pháp khác lão nghĩ đến. Di Thần Cung đã bị diệt, trong môn phái to lớn, chỉ còn lại có mình cùng Văn Thiên Cừu hai người, so với ở lại trong trung huyền giới, chẳng bằng trực tiếp đầu nhập vào ngoại giới còn thực tế hơn. Kỷ Toàn tin tưởng, lấy thực lực của mình nếu là đến ngoại giới, tuyệt đối sẽ được coi trọng, Di Thần Cung đã nhập vào hoàng đình, vậy lấy quy củ hoàng đình, ta chính là nhân tộc trấn thủ sứ, ngươi gọi ta một tiếng Thẩm trấn thủ là được. Ra mắt Thẩm trấn thủ. Kỷ Toàn vẻ mặt nghiêm nghị, cung kính hành một lễ. Ở phía sau lão, Văn Thiên Cừu cũng không dám chậm trễ, không mình hành lễ theo. Ngay tại lúc hai người hành lễ. Hoàng đình ngoại giới, khí vận hoàng đình ngũ xê một lần nữa thức tỉnh, khí vận kim long thể hiện ra, tất cả nhân tộc đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khi nhìn rồng vàng khí vận kia, trên mặt có biểu cảm kính sợ. Trong hoàng cung, đế tỳ hào quang tăng vọt. Làm tượng trưng nhân hoàng, đế tỳ nối liền với khí vận nhân tộc. Hôm nay khí vận nhân tộc có biến động, đế tỳ cũng sinh ra hiện tượng lạ tương ứng. Xin hỏi Ngô Hoàng, khí vận hoàng đình vì sao đột nhiên tăng lên? Trong quần thần, có người bước ra khỏi hàng hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Bình thường khai triều, đột nhiên có hiện tượng lạ như vậy xuất hiện, không trách bọn họ nghi hoặc. Cổ Hưng lúc này tâm tình rất tốt, cười nói, có cường giả vào hoàng đình, cho nên khí vận hoàng đình tăng vọt, đây là việc vui. Cường giả vào hoàng đình. Nghe được câu này, quần thần đều nhìn nhau. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là cường giả thế nào tiến vào hoàng đình, có thể đưa tới biến hóa lớn như thế, có thể dẫn tới khí vận tăng trưởng như thế, tuyệt đối không phải thần cảnh có thể có được. Phóng mắt hoàng đình, nghĩ hẳn chỉ có Thẩm trấn thủ có thể làm đến một bước này, việc này trước không cần để ý tới, đợi Thẩm trấn thủ trở về tự nhiên sáng tỏ. Cổ Hưng mở miệng lần nữa, tạm thời bỏ qua chuyện này. Khí vận hoàng đình tăng vọt, đối với cả nhân tộc mà nói cũng là một chuyện tốt bằng trời. Nhưng hắn rất rõ, muốn khiến khí vận hoàng đình tăng vọt, tuyệt đối không phải thần cảnh có thể làm được, nhìn chung thiên hạ. Có thể khiến cường giả cỡ này vào hoàng đình, trừ Thẩm Trường Thanh, Cổ Hưng không nghĩ ra còn có ai có thể làm được. Khí vận hoàng đình tăng vọt. Thẩm Trường Thanh làm nhân tộc trấn thủ sứ, cũng đạt được tin tức tương ứng. Người ngũ tông thập nhị cung, nhìn thấy Kỷ Toàn công khai đầu nhập vào hoàng đình, trong lòng tuy phẫn nộ, nhưng cũng không nói cái gì nữa. Vì một hai người, lại xé rách da mặt với ngoại giới là không cần thiết. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía một ít thế lực trục trịch khác, cũng chưa nói cái gì nữa. Di thần cung đầu nhập vào, hoàn toàn là thu hoạch bất ngờ. Một hai thế lực đầu nhập vào, vậy không có gì, nhưng nếu thật có rất nhiều thế lực đầu nhập vào hoàng đình, chắc chắn sẽ thật sự chọc giận Ngũ Tông thập nhị cung. Như vậy, chính là tăng thêm phiền toái. Hơn nữa, tuyệt đại bộ phận cường giả của Trung Huyền giới, đều là ở trong Ngũ Tông thập nhị cung, thế lực không phải Ngũ Tông thập nhị cung, cường giả có thể lên được mặt bàn cũng không có bao nhiêu. Nếu không phải Kỷ Toàn bày ra thực lực bản thân, hắn cũng sẽ không đồng ý đối phương đầu nhập vào hoàng đình. Nếu là không có vấn đề gì, vậy ta liền đi trước một bước. Thẩm Trường Thanh nhìn mọi người ở đây, cười nhẹ, sau đó liền dẫn theo Kỷ Toàn cùng Văn Thiên Cừu rời đi. Cùng lúc rời đi, hắn cũng tìm được phương hướng cơ doanh, sau khi thần niệm đưa tin một phen, liền hướng về phương hướng cấm địa mà đi. Từ đầu tới đuôi, Ngũ Tông thập nhị cung đều chưa có bất luận kẻ nào ra tay ngăn trở. Không phải không muốn, mà là không thể. Một lát sau, Thần Hư trầm giọng nói, Tiềm Long Đại Hội tạm thời chậm lại một năm, ngày này một năm sau, lại mở Tiềm Long Đại Hội. Nói xong, hắn liền dẫn theo cường giả Thiên Đạo Tông rời đi, Tiềm Long Đại Hội bị quấy phá, nhưng lại không thể không cử hành. Chuyện đại hội liên quan các thế lực phân phối tài nguyên, quả quyết là cần phân ra một cái cao thấp trên dưới, bằng không, đối với mọi người đều bất lợi. Hơn nữa, 500 năm một lần Tiềm Long Đại Hội. Thiên Đạo Tông ước chừng đợi 2.000 năm, mới đợi được Tiềm Long Đại Hội tiến hành ở sân nhà cảo mình, nếu tùy ý kết thúc đầu voi đuôi chuột như vậy, đó là không công lãng phí 2.000 năm chuẩn bị. Đi thôi, ở lúc Thần Hư dẫn người rời đi, Lục Tiên Thần nhìn thoáng qua người của Thành Tiên Tông, thản nhiên nói một câu, sau đó liền xé rách không gian biến mất. Chương 1845, tệ đoan lớn nhất thần đạo, một, người Thành Tiên Tông thấy vậy, cũng đều rời khỏi theo. Hai tông rời đi. Cường giả ba tông thập nhị cung còn lại nhìn nhau, đều không nói cái gì nữa, đều tự xé rách không gian chạy đi. Đến đây, một hồi đại chiến, liền hoàn toàn tuyên bố kết thúc. Bên ngoài cấm địa, Thẩm Trường Thanh dựng thân hình, ở phía sau hắn, Kỷ Toàn khó hiểu hỏi, Thẩm trấn thủ chẳng lẽ là đang đợi người? Không sai. Thẩm Trường Thanh gật đầu, cũng không nói gì nhiều. Không đến nửa canh giờ, liền nhìn thấy có người ngự không mà đến, dừng ở trước mặt ba người. Đến rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn thấy người tới, gật đầu. Kỷ Toàn và Văn Thiên Cừu nhìn người trước mặt, trên mặt lại có nét nghi hoặc. Thần cảnh trung kỳ. Hơn nữa nhìn bộ dạng, hoàn toàn là rất xa lạ, cũng không giống như thiên kiêu có tên tuổi gì, lấy thực lực cùng thân phận của Thẩm Trường Thanh, sao có thể cam nguyện chờ một tên thần cảnh nho nhỏ. Đúng lúc này, cơ doanh rút bỏ ngụy trang trên người, hiện ra bộ dạng vốn có. Văn Thiên Cừu còn không có gì, nhưng Kỷ Toàn khi nhìn thấy bộ dáng đối phương, lại không khỏi cả kinh, Thánh Tử Thiên Đạo Tông. Thánh Tử Thiên Đạo Tông. Nghe vậy, trong lòng Văn Thiên Cừu cũng chấn động. Hắn không ngờ người tới, thế mà sẽ là Thánh Tử Thiên Đạo Tông, cơ doanh lộ nụ cười khổ, Kỷ Thần Vương nói đùa rồi, ta tính là Thánh Tử Thiên Đạo Tông cái gì, chỉ là một con rối ở bề ngoài mà thôi. Nghĩ hẳn Thiên Đạo Tông cũng không thể ngờ, cơ thánh tử thế mà đầu phục hoàng đình nhỉ. Kỷ Toàn nở nụ cười. Thần Hư lúc trước nói chuyện kiêu ngạo, nhưng kết quả lại ngay cả Thánh Tử Tông môn nhà mình, cũng đã yên lặng phản bội. Tuy cơ doanh nói mình không tính là Thánh Tử Thiên Đạo Tông thật sự, nhưng ở trong mắt người trong thiên hạ, đối phương chính là Thánh Tử Thiên Đạo Tông. Hắn thật muốn tìm Thần Hư đến, để đối phương nhìn xem một màn này trước mắt. Thánh Tử Tông môn nhà mình bồi dưỡng, lại trực tiếp đầu phục ngoại giới, Kỷ Toàn tin tưởng, sắc mặt Thần Hư nhất định sẽ rất dễ coi. Được rồi, đừng nói quá nhiều lời thừa, rời khỏi trước rồi nói sau, Thẩm Trường Thanh cắt ngang hai người nói chuyện. Sau đó liền dẫn đầu đi về phía cấm địa. Ba người còn lại thấy vậy, đều theo sát phía sau. Lại tới. Đông Phương Chiếu nhìn không gian chấn động trước mặt, sắc mặt âm trầm như nước. Vốn tưởng Trung Huyền giới có thể yên tĩnh một chút, kết quả chưa qua bao lâu, liền lại có thiên cảnh xuất thế. Lúc này, hắn liền truyền tin tức cho Thẩm Trường Thanh. Thiên cảnh xuất thế, rất có khả năng kèm theo có cường giả đứng đầu xuất hiện, lấy thực lực trước mắt của mình. Đối phó thần cảnh tầm thường không có vấn đề, nhưng nếu đề cập đến cấp bậc thần vương, thì không có bất cứ biện pháp gì. Tin tức truyền ra. Đợi hồi lâu, cũng chưa thể đạt được câu trả lời. Phiền toái rồi. Tâm thần Đông Phương Chiếu trầm xuống. Trước mắt người của Hoàng Đình có thể ngăn được Trung Huyền Giới, cũng chỉ có một mình Thẩm Trường Thanh mà thôi, nhưng hôm nay đưa tin ra ngoài, lại chưa có bất cứ tin tức nào trả lời, hiển nhiên đối phương là bị chuyện gì bám trụ. Mặc kệ là chuyện gì, đối phương không đến, mình cũng chỉ có thể lấy lực lượng hiện có ngăn cản, nếu không thực để cường giả Trung Huyền Giới đâm thẳng thọc sâu, Tây Châu Đại Vực vừa mới cuộc khởi một chút liền phải tuyên bố phá diệt. Xuyên qua không gian. Không dùng thời gian quá dài, bốn người liền chính thức từ trong Trung Huyền Giới đi ra, linh khí đập vào mặt, khiến vẻ mặt Kỷ Toàn ngẩn ra. Linh khí thật nồng đậm. Hắn vốn cho rằng ngoại giới linh khí loãng, nhưng không ngờ linh khí thế mà nồng đậm đến trình độ này, tuy không có cách nào so sánh với một ít nơi tương đối quan trọng của Trung Huyền Giới, nhưng so với nơi khác đã không kém mảy may. Đồng thời, Kỷ Toàn cũng thấy rõ cảnh tượng chung quanh, chỉ thấy xung quanh có mấy chục người bao vây mình, nhưng lực lượng trên thân mỗi người đều rất mỏng manh, chỉ có một người dẫn đầu, có thể miễn cưỡng để vào mắt. Nhìn bộ dáng như đối mặt đại địch đó của mọi người, tâm thần lão lại ngẩn ra. Tình huống gì vậy? Một bên khác. Ở lúc bốn người đi ra, Đông Phương Chiếu đã thấy được người cầm đầu là ai, trái tim vốn treo lên trực tiếp thả xuống. Phất tay đơn giản, giải trừ trạng thái chuẩn bị chiến đấu, sau đó đi tới trước mặt đối phương, Thẩm Trấn Thủ vì sao từ trong thiên cảnh đi ra. Trong lòng hắn tràn đầy khó hiểu. Vốn tưởng Trung Huyền Giới có cường giả xâm chiếm, nhưng không ngờ trong người đi ra, rõ ràng còn có Thẩm Trường Thanh ở đó. Hơn nữa xem bộ dáng người khác, đều không có sát ý gì, rõ ràng không tồn tại ác ý. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, ta đoạn thời gian trước vào Trung Huyền Giới một chuyến, có một số việc kể ra thì dài, ngươi bảo người ta đều giải tán trước đi, đừng vây ở đây. Được, Đông Phương Chiếu gật đầu, lập tức bảo mọi người đều giải tán. Trong thành. Mấy người phân biệt ngồi xuống. Thẩm Trường Thanh giới thiệu cho mọi người, vị này đó là một trong tứ phương đế quân của Hoàng Đình hôm nay, Bạch Đế Đông Phương Chiếu. Vị này là cường giả Trung Huyền Giới Di Thần Cung, Kỷ Toàn Kỷ Thần Vương, một vị khác là Văn Thiên Cừu Thiên Kiêu của Di Thần Cung. Một người cuối cùng tin tưởng không cần ta giới thiệu, Bạch Đế hẳn là nhận ra. Thần Vương. Thiên Kiêu, nghe được Thẩm Trường Thanh giới thiệu, tâm thần Đông Phương Chiếu kịch liệt chấn động. Hắn không ngờ đối phương đi Trung Huyền Giới một chuyến, thế mà lừa về một vị thần vương trở lại. Chương 1846, tệ đoan lớn nhất thần đạo, 2, hơn nữa xem khí tức trên người Văn Thiên Cừu hiển lộ ra, đây cũng là một vị cường giả đáng sợ đến cực điểm. Về phần cơ doanh mà nói, Đông Phương Chiếu không xa là một chút nào, chỉ là tương tự khiến hắn không ngờ là, vị này thế mà cũng ruồng bỏ tông môn thế lực vốn có, đầu phục Hoàng Đình. Ra mắt Bạch Đế. Kỷ Toàn chắp tay nói. Lão tuy là cường giả thần vương cảnh, người trước mặt xem bộ dáng chỉ đề cập thần cảnh, lúc bình thường nhìn cũng sẽ không nhìn thêm một cái, nhưng vấn đề là thân phận đối phương khác biệt. Người ở dưới mái hiên, thì phải nhận rõ bản thân, cho dù là đối phương không có bất cứ tu vi gì trong người, chỉ là một phàm nhân, nhưng chỉ cần có thân phận đế quân, vậy mình phải bảo trì tôn kính. Đông Phương Chiếu đáp lễ, Kỷ thần vương khách khí rồi. Hoàng Đình chia làm năm phương đại vực, trong đó ngoại trừ Trung Châu đại vực do Nhân Hoàng tọa trấn, bốn phương đại vực khác đều có tứ phương đế quân cai quản, ta nhìn ra được, Kỷ thần vương xác nhận muốn trọng chấn Di thần cung. Trong năm phương đại vực, ngươi nếu nhìn trúng chỗ nào cứ mở miệng, chỉ cần có thể làm được, ta đều có thể báo cho Nhân Hoàng, cắt cho ngươi, làm căn cơ lập phái của Di thần cung. Thẩm Trường Thanh lúc này mở miệng nói. Một vị thần vương. Hơn nữa là thần vương đến Kỷ Toàn cảnh giới bực này, nếu chỉ là đặt đó bất động, không thể nghi ngờ là lãng phí. Chỉ có khai tông lập phái, mới là thật sự phát huy hết tác dụng, Di thần cung lập ra, người khác liền có cơ hội bái vào trong Di thần cung, được thần vương dạy dỗ. Như vậy, Hoàng Đình liền có cơ hội sinh ra càng nhiều cường giả hơn. Cho dù Hoàng Đình bây giờ đều là lấy tiên đạo làm chủ, không có ai đi tín ngưỡng thần đạo, nhưng vạn đạo đều thông. Kinh nghiệm của Kỷ Toàn ở các phương diện, vẫn không phải người khác có thể so sánh. Lão Phu cảm tạ Thẩm Trấn Thủ. Kỷ Toàn nghiêm túc nói, lão đầu nhập vào Hoàng Đình, mục đích chủ yếu chính là muốn trọng chấn uy danh Di Thần Cung. Ở trong Trung Huyền Giới, có Ngũ Tông Thập Nhị Cung khống chế, cho dù là lấy thực lực của mình, muốn trọng chấn Di Thần Cung cũng là khó khăn trùng trùng. Cái khác tạm không nói đến. Chỉ một cái Bích Vân Cung, đã không có khả năng ngồi xem Di Thần Cung cuộc khởi, ngăn trở đó là chuyện tất nhiên. Ở bề ngoài, Kỷ Toàn tự nhiên là không sợ một mình Lệ Cốc, nhưng phải biết rằng, trong Bích Vân Cung, cũng không chỉ là một mình Lệ Cốc đơn giản như vậy. Mình thế đơn lực cô, muốn trọng chấn Di Thần Cung, khó khăn trong đó liền có thể nghĩ mà biết. Bây giờ khác rồi. Đầu nhập vào Hoàng Đình, lão muốn trọng chấn Di Thần Cung, không có bất luận kẻ nào sẽ ra tay ngăn trở, trái lại, Hoàng Đình còn có thể bỏ sức giúp đỡ, dù sao nghiêm khắc mà nói, cho dù là Di Thần Cung một lần nữa ra đời, cũng là thực lực lệ thuộc Hoàng Đình. Như thế, Hoàng Đình sao có thể ngăn trở? Mà Thẩm Trường Thanh bây giờ nói, đó là tương đương với khiến Kỷ Toàn càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng. Vạn tộc thần đạo, nhân tộc tiên đạo, thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình uy áp chư thiên, chỗ dựa chính là lực lượng tiên đạo, nhưng hôm nay nhân tộc xuống dốc, không thể không lấy thần đạo làm chủ. Nhưng theo ý ta, thần đạo trước sau không phải chính đạo, chỉ có tiên đạo mới là căn cơ thật sự của nhân tộc. Trong Hoàng Đình hôm nay, tất cả nhân tộc đều lấy tiên đạo làm chủ, ta tin tưởng không cần bao lâu, sẽ có lượng lớn cường giả cuộc khởi. Nếu là Di Thần Cung muốn xây dựng lại, tốt nhất là vứt bỏ thần đạo, nhất định so sánh với tiên đạo, thần đạo còn có một hạn chế rất lớn, đó là tín ngưỡng. Thẩm Trường Thanh chậm rãi nói, thần đạo ỷ lại tín ngưỡng, nếu là tín ngưỡng không đủ, sẽ quyết định thần đạo khó có cường giả xuất thế, đồng thời, tín ngưỡng hạn chế, cũng sẽ quyết định cường giả trong một chủng tộc có hạn. Như là Trung Huyền Giới, cảnh tượng có được 50 thần vương, đều là vô số năm tháng tới nay tích lũy, nhưng vô số năm tháng tích lũy cũng chỉ vậy mà thôi. Ở trong mắt hắn, Trung Huyền Giới đã tiến vào một cái bình cảnh, nhân tộc của Trung Huyền Giới có bao nhiêu, tuy so với nhân tộc ngoại giới nhiều hơn không chỉ mấy chục lần, nhưng cất chứa nhiều thần vương như vậy, trên cơ bản là đã đến một cái cực hạn. Như vậy, muốn có cường giả cấp bậc thần chủ xuất thế, hầu như là không có khả năng gì. Thần vương đến thần chủ tồn tại xiềng xích là một mặt, tín ngưỡng không đủ lại là một mặt khác. Muốn tạo nên một vị thần chủ, trừ phi là thần vương khác bỏ qua tín ngưỡng, nếu không chỉ dựa vào cá nhân tích lũy, cho dù là mấy chục vạn năm, cũng không nhất định có thể thành công. Chính bởi vì như thế, Trung Huyền Giới mới mãi không có thần chủ xuất thế. Mà đây, cũng là tệ đoan lớn nhất của thần đạo. Kỷ Toàn nghe vậy, gật gật đầu, Thẩm Trấn Thủ nói không sai, tín ngưỡng thần đạo hạn chế rất lớn, nhưng Trung Huyền Giới lấy tín ngưỡng thần đạo làm chủ, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Lời đồn tiên đạo chính là cấm kỵ, vì vậy không tồn tại trên đời. Ở lúc đó dưới tình huống tiên đạo không tồn tại, thì chỉ có thể lấy thần đạo đứng đầu, nhưng hôm nay có tiên đạo ra đời, toàn bộ vấn đề đều không là vấn đề nữa. Được rồi, Kỷ Thần Vương vừa tới, trước hết đi xuống nghỉ ngơi một chút, sau đây ta sẽ bảo người ta đưa hai ngươi đi dạo ở chung quanh Hoàng Đình, xem có thể tìm được nơi thích hợp lập phái hay không. Chương 1847, chính sách mới của Hoàng Đình, 1. Vậy làm phiền Thẩm Trấn Thủ rồi, Kỷ Toàn gật đầu, sau đó liền từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một khối ngọc thạch. Đây là tuyệt học trấn phái diệt thần nhận quyết của Di Thần Cung ta, mời Thẩm Trấn Thủ xem qua. Có lòng rồi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Quy lực diệt thần nhận quyết hắn đã kiến thức, nếu có thể lĩnh ngộ pháp tắc trong đó, lợi ích với bản thân không nhỏ. Sau đó, Kỷ Toàn cùng Văn Thiên Cừu hai người đứng dậy rời đi, Đông Phương Chiếu cũng tương tự như thế. Trong đại sảnh, rất nhanh chỉ còn lại có Thẩm Trường Thanh cùng Cơ Doanh hai người. Cơ Thánh Tử hôm nay có tính toán gì không? Tất cả nghe theo Thẩm Trấn Thủ sắp xếp. Cơ Doanh lắc đầu, trên mặt có chút cười khổ. Hắn có thể có tính toán gì, ở lúc Ngũ Tông Thập Nhị Cung cùng đối phương lập ra hiệp nghị, mình đã bị Thiên Đạo Tông từ bỏ. Từ đầu tới đuôi, thần hư đều chưa từng nhắc tới mình. Đối với điều này, Cơ Doanh cũng rất lạnh lòng. Hôm nay Thiên Đạo Tông đã không cần mình, vậy hắn cũng không tính ở lại Trung Huyền Giới, cho nên mới sẽ theo đối phương cùng nhau rời đi. Nhìn đối phương một cái thật sâu, Thẩm Trường Thanh cũng rõ cách nghĩ của vị này, sau đó nói, Thiên Đạo Tông truyền thừa là không tệ, hôm nay trong Hoàng Đình cường giả thiếu thốn, thực lực của ngươi ở trong Hoàng Đình cũng có thể xếp vào năm hạng đầu. Theo ta thấy, ngươi cứ ở trong Hoàng Đình chọn một chỗ khai tông lập phái, truyền thụ sở học của mình. Mặt khác tuyệt học trấn phái cùng với pháp môn tiên đạo Thiên Đạo Tông, ta đều sẽ phục khắc một phần cho ngươi. Cảm tạ Thẩm Trấn Thủ. Cơ Doanh vui mừng quá đỗi. Bất luận là pháp môn tiên đạo, hay trấn tông tuyệt học Thiên Đạo Tông, đối với hắn mà nói đều là vô thượng chí bảo khó có thể đạt được, Ngươi khai tông lập phái chính là tạo phúc nhân tộc, hoàng đình cho ngươi tài nguyên là cần thiết, nhưng lời xấu nói ở phía trước, ngươi trước kia như thế nào ta không muốn để ý tới, nhưng sau khi vào hoàng đình thì là người của hoàng đình. Ta không hy vọng có một ngày, ngươi sẽ làm ra chuyện ruồng bỏ hoàng đình, nếu như bị ta phát hiện, ta tất nhiên sẽ không nương tay. Thẩm Trường Thanh nói tới đây, ánh mắt lạnh lùng. Hàn ý đáng sợ tràn ngập trong sảnh lớn, khiến tâm thần Cơ Doanh cũng ngưng trệ. Thẩm Trấn Thủ yên tâm, tại hạ tuyệt không ruồng bỏ hoàng đình. Được, ta hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được, nếu không có thể tặng cho ngươi, ta cũng có thể thu hồi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, gõ đối phương một phen, liền không nói cái gì nữa. Không gõ không được, Cơ Doanh lúc trước có thể phản bội Thiên Đạo Tông, về sau liền có khả năng phản bội hoàng đình, tuy cảnh cáo một phen chưa chắc có thể khiến đối phương một lòng hướng về hoàng đình, nhưng khi hắn thật muốn phản bội, cũng phải cân nhắc có thể thừa nhận được hậu quả tương ứng hay không. Tổ mạch. Nhìn dãy núi vô ngần trước mặt, trên mặt Kỷ Toàn có vẻ mặt kính sợ. Cho dù lão là thần vương, ở trước mặt tổ mạch cũng vẫn xem như một vãn bối, bất cứ một tổ mạch nào, đều tính là căn nguyên thiên địa, nếu là tổ mạch đoạn tuyệt, thiên địa sẽ đi hướng diệt vong. Từng nghe nói ngoại giới tổ mạch đoạn tuyệt, hôm nay xem ra, đã là chữa trị như lúc ban đầu. Việc này may mà có Thẩm Trấn Thủ. Quý Thiên Lộc cười nhẹ. Hắn hôm nay cũng đi theo Đông Phương Chiếu, cùng nhau tới Tây Châu Đại Vực, bây giờ càng bị phái tới đi cùng vị thần vương đầu nhập vào hoàng đình này, đi tìm nơi kiến tông lập phái. Đối mặt một vị thần vương trong lời đồn, trong lòng Quý Thiên Lộc cũng có chút áp lực. Nhưng ở cùng lúc có áp lực, hắn đối với Thẩm Trường Thanh liền càng bội phục. Cường giả như vậy, đối phương cũng có thể thu vào trong hoàng đình. Thủ đoạn cỡ này, thực sự làm người ta rất bội phục. Quả nhiên, Kỷ Toàn giống như sớm có đoán trước, dù sao chữa trị tổ mạch, không phải là ai cũng có thể làm được. Không biết Quý Trấn Thủ đối với Thẩm Trấn Thủ có hiểu biết gì hay không, lão phu từ Trung Huyền giới đi ra, đối với sự tích Thẩm Trấn Thủ cũng chưa từng nghe được bao nhiêu, thật ra rất tò mò. Mấy chục năm trước yêu tà làm hại nghiêm trọng, Thẩm Trấn Thủ từ một trừ ma sứ nho nhỏ trong trấn ma ti trưởng thành đến nay, quét sạch yêu tà thiên hạ, tiêu diệt yêu tà nhất tộc bên ngoài. Bố võ thiên hạ, chữa trị tổ mạch, mới khiến nhân tộc có cảnh tượng bây giờ. Có lẽ Kỷ Thần Vương không tưởng tượng được, thời điểm mấy chục năm trước, giống ta như vậy, đã là đỉnh cao nhân tộc rồi. Ở lúc nói đến Thẩm Trường Thanh, trên mặt Quý Thiên Lộc tràn đầy sùng kính. Có thể nói, nếu không có Thẩm Trấn Thủ, thì không có nhân tộc ta hôm nay, vì vậy lúc Hưng lập hoàng đình, chia khí vận nhân tộc thành hai, sắc phong hắn là nhân tộc trấn thủ sứ, địa vị tương đương nhân hoàng. Chuyện này ở trong nhân tộc đã xem như bí mật mọi người đều biết. Cho nên nói ra, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù là mình không nói, đối phương chỉ cần hỏi thăm một chút, đều có thể rất rõ ràng. Thì ra là thế, Kỷ Toàn hít một hơi thật sâu, trên mặt có sự chấn động không ức chế được. Lão cho rằng Thẩm Trường Thanh ít nhất cũng là cường giả mấy trăm năm trước mới phải, hôm nay mới chính thức rõ, không ngờ đối phương chỉ là tu luyện mấy chục năm mà thôi. Nhân tộc ngoại giới, yêu tà họa loạn. Tin tức này, Kỷ Toàn vẫn có nghe nói. Tuy Di Thần Cung bị diệt đã lâu, mình luôn ẩn cư ở nơi nào đó, âm thầm tích tụ lực lượng, nhưng đối với tin tức khác, cũng có nhiều sự chú ý. Chương 1848, chính sách mới của Hoàng Đình, 2, đặc biệt chuyện ngoại giới yêu tà xâm nhập, ở Trung Huyền giới cũng truyền lưu rộng rãi. Hắn cho dù là muốn không biết, cũng không có cách nào. Quý Thiên Lộc bên cạnh tuy không phải đi tín ngưỡng thần đạo, nhưng xem khí tức của hắn, Kỷ Toàn cũng có thể đại khái cảm giác ra, thực lực của đối phương ở một cấp bậc thế nào. Nhập thánh. Cho dù là thần cảnh cũng chưa thể với tới, ở trong Trung Huyền giới, nhập thánh tuy không đến mức là tu sĩ tầng dưới chót, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến trung hạ mà thôi. Người như vậy, hầu như là vơ một cái được cả đống. Rất khó tưởng tượng. Mấy chục năm trước, nhân tộc bằng vào thực lực như vậy, thế mà chặn được yêu tà xâm nhập. Càng khó tưởng tượng là, ở dưới tình huống ngoại giới tổ mạch đoạn tuyệt, truyền thừa không còn, có người có thể mở lối tắt khác, từ không thành có đi đến một bước này. Niết bàn phượng hoàng, dục hỏa trùng sinh, hoàng đình nhân tộc trải qua đại kiếp nạn, tinh thần bừng bừng, hơn xa Trung Huyền giới có thể so sánh. Kỷ Toàn tán dương gật đầu. Trung Huyền giới an nhàn quá lâu rồi, hầu như đều tự nội đấu. Tuy vẫn luôn có lời đồn chư thiên vạn tộc, nhưng trên thực tế lại chưa từng trải qua chuyện cỡ này, rất khó hình thành áp lực gì lớn. ngoại giới khác. Nhân tộc nơi này từng trải qua yêu tà xâm nhập, từng trải qua sinh tử tồn vong, hôm nay một buổi phá băng, tự nhiên không phải Trung Huyền giới có thể so sánh. Đừng nhìn thực lực nhân tộc ngoại giới vẫn phổ biến rất yếu, nhưng chỉ cần cho đối phương một ít thời gian, cường giả nhất định ùng ùng không dứt. Đương nhiên, một điểm quan trọng nhất là nhân tộc ngoại giới có được Thẩm Trường Thanh chí cường giả cỡ đó tồn tại, cho dù đối phương thiên tư trác tuyệt, có thể nói cổ kim không ai bằng, nhưng nếu là sinh trưởng ở Trung Huyền giới, chưa chắc có thể có hôm nay thành tựu. Cường giả cỡ này xuất thế, thiên thời địa lợi nhân hòa, ba thứ thiếu một thứ cũng không được. Văn Thiên Cừu phía sau một mực yên lặng không nói, nghe hai người nói chuyện. Hiểu biết càng nhiều đối với Thẩm Trường Thanh, hắn đối với vị trí cường giả ngoại giới này càng kính sợ. Nơi này đi. Kỷ Toàn đột nhiên dừng bước, chỉ vào ngọn núi trước mặt, tổ mạch kéo dài trăm vạn dặm, chính là nơi thiên địa linh khí nồng đậm nhất, cho nên lão thật sự chọn lựa căn cơ lập phái, cũng là ở tổ mạch nơi này. Nhưng tổ mạch trăm vạn dặm, tuy linh khí nồng đậm, vẫn là tồn tại khác biệt nhất định. Bây giờ khu vực này mình chọn lựa, chính là tính tới trước mắt, trình độ nồng đậm của linh khí tổ mạch, xem như tồn tại thượng đẳng. Pháp môn tiên đạo, Kỷ Toàn đã xem qua. Muốn thành tựu tiên đạo, linh khí là thứ đặc biệt mấu chốt. Một điểm này, là hoàn toàn trái ngược với thần đạo. Thần đạo ở lúc vừa mới bắt đầu, đối với linh khí có yêu cầu nhất định, nhưng đến về sau, linh khí chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng tiên đạo khác. Lúc trước có yêu cầu đối với linh khí, về sau đối với linh khí có yêu cầu lớn hơn nữa. Nếu nơi chọn linh khí không đủ, sao có thể làm di thần cung lớn mạnh? Dù sao ở sau khi đạt được pháp môn tiên đạo, hắn cũng đã rõ, thần đạo nhất định là phải bị đào thải, chỉ có tiên đạo vĩnh tồn, thậm chí là mình, cũng có ý nghĩ chuyển tu tiên đạo. Đừng nhìn bản thân đã tu luyện thần đạo đến thần vương cảnh tầng 3 đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể tiến vào thần vương cảnh tầng 4. Nhưng Kỷ Toàn rất rõ. Cho dù là mình tiến vào thần vương cảnh tầng 4, cũng chắc chắn dừng lại ở đây. Lý do rất đơn giản. Tín ngưỡng, có thể chống đỡ một vị quy tắc thần vương tồn tại, đã là cần tín ngưỡng cực kỳ mênh mông, nếu là muốn chống đỡ một vị thần chủ tồn tại trên đời, tín ngưỡng trong đó cần chỉ có thể dùng lượng như biển để hình dung. Chỉ nhìn Trung Huyền giới đến nay, cũng không có thần chủ tồn tại trên đời, liền đủ để nói rõ một điểm này. Đừng nói vấn đề thiên phú. Trung Huyền giới vô số năm tháng tới nay, bao nhiêu thiên kiêu cái thế xuất thế, cho dù là thiên kiêu có thể sánh vai lục tiên thần, ở trong ghi chép của các thế lực, cũng không chỉ tồn tại một vị. Nhưng mà, những kẻ gọi là thiên kiêu cái thế đó, không có bất cứ một ai có thể đột phá tới thần chủ cảnh, toàn bộ đều kẹt ở thần vương cảnh tầng 4, thẳng đến tuổi thọ hao hết mà chết. Cho dù là lục tiên thần, đối phương cũng đã dừng lại ở thần vương mấy vạn năm chưa làm ra đột phá, cho nên ở trong mắt Kỷ Toàn, nhân tộc thần đạo chỉ có thể dừng lại ở thần vương cảnh, muốn tiến thêm một bước, không có bất cứ khả năng nào. Trừ phi, tín ngưỡng chủng tộc to lớn, toàn bộ đều tập trung ở trên thân một người. Nhưng như vậy, thế lực khác nhất định sẽ không đồng ý, nói trắng ra, đây là tương đương với một cái tuần hoàn chết, không có bất cứ biện pháp nào giảm bớt, chỉ có vứt bỏ thần đạo, bước lên thượng cổ tiên đạo, mới là đường ra thật sự. Ý tứ của Thẩm Trấn Thủ là, Kỷ Thần Vương lựa chọn bất cứ nơi nào, đều có thể làm căn cơ lập phái của Di Thần Cung, Kỷ Thần Vương đã nhìn trúng nơi này, như vậy phạm vi vạn dặm nơi đây, liền sẽ lệ thuộc Di Thần Cung. Nhưng hôm nay hoàng đình ta mới lập, tài nguyên có thể dùng không nhiều, chỉ có thể phân chia một khối địa bàn cho thần vương, còn lại tài nguyên xây dựng môn phái, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân thần vương. Quý Thiên Lộc trực tiếp gật đầu đồng ý, chương 1849, Lạc Địa Sinh Căn, 1, không thành vấn đề. Kỷ Toàn mỉm cười. Hắn cũng không thật sự nghĩ tới, hoàng đình sẽ toàn lực giúp đỡ Di Thần Cung kiến thiết, có thể cho một địa bàn linh khí nồng đậm làm căn cơ lập phái, đã là không tệ rồi. Sau đó, Quý Thiên Lộc liền lấy ra một quyển trục trống, bên trên đóng dấu ấn của Bạch Đế. Hắn ghi lại địa vực tương ứng ở bên trên, sau đó đánh dấu lên ba chữ to Di Thần Cung, liền giao nó tới trong tay Kỷ Toàn. Đây là địa khế, có được địa khế này, ở trong hoàng đình mới là thật sự hợp pháp, nếu không có địa khế tự tiện chiếm cứ núi Cao Kiến Tông lập phái, hậu quả rất nghiêm trọng. Bình thường mà nói, chiếm cứ một phương địa vực hàng năm đều phải nộp thuế nhất định. Nhưng cân nhắc đến Kỷ Thần Vương chính là cường giả nhân tộc ta, cho nên Bạch Đế quyết định trong trăm năm miễn trừ tất cả thuế của Di Thần Cung. Nhưng trăm năm sau, Di Thần Cung hàng năm cần giao nộp 10 viên thần tinh hoặc là 10 khối linh thạch làm thuế, chỉ cần Di Thần Cung không gián đoạn giao nộp, nơi đây liền luôn là Di Thần Cung sở hữu, Hoàng Đình sẽ không tự tiện thu hồi. Nhưng nếu là Di Thần Cung có liên tục 3 năm không nộp thuế, như vậy Hoàng Đình có quyền lợi thu hồi nơi đây, không biết Kỷ Thần Vương đã rõ chưa? Quý Thiên Lộc mang một ít quy củ hoàn chỉnh nói ra cho đối phương. Trong thiên hạ nơi đâu cũng là đất của vua, nộp thuế đất là sau khi Hoàng Đình thành lập, có đại thần đưa ra, mục đích là ở chỗ mở rộng tồn kho của Hoàng Đình, lấy cái này để bồi dưỡng càng nhiều cường giả hơn. Những năm gần đây, Hoàng Đình thiết lập võ viện, gần như bất kể tiêu hao bồi dưỡng tu sĩ, tài nguyên có thể nói là hao tổn nghiêm trọng, nếu không phải Thẩm Trường Thanh lâm thời cho một ít tài nguyên làm bổ sung, Hoàng Đình cũng bị hoàn toàn vét sạch. Nhưng tiếp tục như vậy, sớm muộn không phải cách, chỉ dựa vào thuế dân chúng, rất khó chống đỡ được Hoàng Đình tiêu hao. Bởi vậy, mới có người đặt ánh mắt nhìn về phía các phái trong thiên hạ. Hôm nay thiên hạ năm phương đại vực, toàn bộ thế lực khai tông lập phái, mặc kệ là môn phái cổ xưa trước đây, hay là môn phái bây giờ mới lập, toàn bộ đều phải dựa theo quy củ Hoàng Đình, không có tình cảm gì đáng nói. Một bên khác, Kỷ Toàn ở sau khi nghe được Quý Thiên Lộc nói, cũng ngây người, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, cách làm cỡ này của Hoàng Đình, trái lại khiến lão phu mở rộng tầm mắt. Lão bật cười. Ở Trung Huyền giới làm theo ý mình, tự nhiên không tồn tại cái gọi là lập phái cần nộp thuế, nhiều lắm là các thế lực xây thành trì thu dụng dân chúng, sẽ thu phí dụng nhất định, nhưng hiếm sẽ có ai chuyển dời mục tiêu đến trên thân các thế lực. Không phải không muốn, mà là không thể. Dù sao môn phái thế lực khác, cũng không phải quả hồng mềm tùy ý nhào nặn, cho dù là Ngũ Tông Thập Nhị Cung có thế lực muốn làm như thế, cũng rất dễ dàng dẫn tới toàn bộ thế lực phản kháng. Nhưng Hoàng Đình khác. Hoàng Đình uy áp thiên hạ, chính là thật sự thống ngự tất cả. Các thế lực nghiêm khắc mà nói, đều lệ thuộc Hoàng Đình quản hạt, không có nhiều vấn đề như vậy. Tiếp nhận địa khế, Kỷ Toàn nói, làm phiền các hạ thay lão phu cảm tạ Bạch Đế cùng với Thẩm Trấn Thủ. Ta sẽ chuyển lời, nếu không có việc khác, tại hạ cáo từ trước. Đi thông thả không tiễn. Quốc đô, trong trấn Ma Ti. Ở sau khi giải quyết xong vấn đề Trung Huyền giới, Thẩm Trường Thanh liền trở lại nơi này. Thời gian tới Trung Huyền giới không tính là dài, nhưng tiêu hao lại không phải lớn bình thường. Chiến một trận với thần vương của Ngũ Tông Thập Nhị Cung, khiến hắn rõ cực hạn của mình rốt cuộc là ở nơi nào, đồng thời cũng có thể rõ, ưu thế của tiên đạo rốt cuộc lớn bao nhiêu, động thiên năm trượng, khiến phòng ngự nhục thân của ta, hầu như đến cấp bậc tương đương với cửu phẩm đạo binh, lực lượng phòng ngự cỡ này. Trừ phi là công kích có thể đến Hoàng Vũ Thần Vương một cấp bậc đó, bằng không rất khó tạo thành thương tổn gì đối với ta. Nếu là dựa theo xu thế trước mắt tiếp tục, ngày khác nếu có thể ngưng tụ hạt nhân động thiên, trong thần vương hẳn là không có ai khác có thể sinh ra uy hiếp đối với ta, phòng ngự thân thể không thể phá, liền tương đương với trời sinh đứng ở thế bất bại. Một trận chiến Trung Huyền giới, bản thân có thể địch nổi 50 thần vương mà bất bại, không phải là mình thật sự cường đại đến loại trình độ đó. Hoàn toàn là vì trong 50 thần vương, cường giả thật sự có thể với tới cảnh giới thứ ba không nhiều. Cho nên, hắn mới có thể ổn định bất bại mà thôi. Hơn nữa còn có một điểm rất quan trọng, đó là lục tiên thần không tham chiến. Nếu lục tiên thần tham chiến, Thẩm Trường Thanh rất rõ, hắn tuyệt đối không có bất cứ phần thắng nào đáng nói. Vì cường giả Trung Huyền giới được xưng thiên hạ đệ nhất kia, cũng không phải là hư danh. Chỉ dựa vào một mình đối phương, đã mạnh hơn so với mấy vị quy tắc thần vương. Nếu không phải bản thân làm ra đột phá, mình cũng chưa chắc có nắm chắc có thể thắng đối phương. Về phần Ngũ Tông Trấn Tông đạo binh, cũng là sự uy hiếp không nhỏ, Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một trận chiến cuối cùng, hắn sở dĩ có thể ngăn cản được Trấn Tông đạo binh của Ngũ Tông, hoàn toàn là thúc giục lực lượng của Thanh Y đến cực hạn. Chương 1850, Lạc Địa Sinh Căn, 2, trên thực tế. Sau khi lại ngăn cản được một lần công kích đó, lực lượng của Thanh Y đã bên bờ phá diệt. Chỉ là vì xây dựng một cái biểu hiện giả dối thánh binh không gì phá nổi, Thẩm Trường Thanh từ đầu tới cuối đều chưa lộ ra manh mối, thành công chấn nhiếp cường giả Ngũ Tông. Nếu Ngũ Tông thật sự quyết định tử chiến đến cùng, mình chỉ đành lựa chọn bại lui. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn chung quy là chấn nhiếp Ngũ Tông Thập Nhị Cung, một đoạn thời gian tương lai, Ngũ Tông Thập Nhị Cung đều không có khả năng ra tay đối với bên ngoài nữa. Nếu có một ngày, cường giả trung huyền giới lại đến, vậy chỉ có một khả năng, đó là đối phương có nắm chắc trấn áp mình. Chuyện về sau ai có thể nói chuẩn được, ta bây giờ thiếu chỉ là thời gian, nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Hắn không sợ trung huyền giới ngóc đầu trở lại, chỉ là lo lắng cho mình không đủ thời gian mà thôi. Mặt khác, so với trung huyền giới, Thẩm Trường Thanh càng thêm kiên kỵ là vạn tộc. Trung huyền giới mạnh nữa, cũng chỉ là như vậy mà thôi, so sánh với vạn tộc xa xa không đủ xem, chỉ cần cho mình đủ thời gian, trung huyền giới là tuyệt đối không thể uy hiếp đến mình, đến lúc đó, thì không phải chờ trung huyền giới bị động ra tay, mà là do hoàng đình chủ động tấn công. Sau đó, hắn từ trong nhẫn trữ vật, mang toàn bộ ngọc thạch ẩn chứa tuyệt học trấn phái đều lấy ra, ngũ tông thập nhị cung, mỗi một thế lực đều cho 4 môn tuyệt học trấn phái, 17 thế lực cộng lại, tổng cộng cho mình 68 môn tuyệt học trấn phái, mặt khác lại thêm di thần cung cho tuyệt học trấn phái, vậy là 69 môn. Mỗi một môn tuyệt học trấn phái, đều là tồn tại tương đương với thiên phú thần thông của vạn tộc. Cho nên, tuyệt học trấn phái, thực ra chính là tồn tại chỉ thẳng quy tắc, chẳng qua muốn ngộ ra quy tắc rất khó, nhưng nếu là chỉ ngộ ra pháp tắc mà nói, độ khó sẽ giảm bớt rất nhiều. Dù sao pháp tắc sau khi lĩnh ngộ đến mức tận cùng, mới là quy tắc. Hơn nữa, trong mỗi một môn tuyệt học trấn phái, cũng không chỉ ẩn chứa một môn pháp tắc đơn giản như vậy, như là Tuế Nguyệt Hồng Trần Thẩm Trường Thanh từng kiến thức, bên trong đã ẩn chứa thời gian cùng Hồng Trần hai môn pháp tắc tồn tại. Đừng nhìn hắn bây giờ đã nắm giữ thời gian cùng Hồng Trần pháp tắc, nhưng nếu là ngộ ra Tuế Nguyệt Hồng Trần, vẫn có thể tăng trưởng trình độ lĩnh ngộ hai môn pháp tắc. Như vậy, thực lực cũng có thể tương ứng tăng trưởng. Mở rộng động thiên, chủ yếu là chia làm hai bộ phận. Thứ nhất là số lượng pháp tắc lĩnh ngộ, thứ hai chính là trình độ lĩnh ngộ pháp tắc. Ở dưới tình huống số lượng không thể tăng trưởng, tăng lên trình độ lĩnh ngộ pháp tắc, cũng có thể tăng lên thực lực. Trong 69 môn pháp tắc có thể xung đột với ta hẳn là không nhiều, nếu có thể tìm hiểu toàn bộ, nghĩ hẳn là xấp xỉ có thể mở rộng đến động thiên 6 trượng. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh ở chung quanh bày ra một cái thi thố phòng hộ đơn giản, rồi trầm tâm thần xuống, bắt đầu yên lặng tìm hiểu tuyệt học trấn phái của các thế lực. Hắn tìm hiểu đầu tiên, chính là diệt thần nhận quyết của Di Thần Cung. Lý do tìm hiểu diệt thần nhận quyết rất đơn giản, chỉ bởi vì diệt thần nhận quyết rất tương tự với đao đạo pháp tắc, nhưng lại có sự khác biệt với tịch diệt đao đạo pháp tắc bản thân lĩnh ngộ. Nếu có thể tìm hiểu thành công diệt thần nhận quyết, chẳng những có thể đạt được pháp tắc hoàn toàn mới, còn có thể biến tướng thúc đẩy tịch diệt đao đạo pháp tắc, đây là chuyện một hòn đá ném hai con chim, mình có thể nào bỏ qua. Tâm thần chìm vào, ở lúc thần niệm vừa mới chạm đến ngọc thạch, liền có một luồng khí tức đáng sợ sắc bén bùng nổ ra, đánh cho Thẩm Trường Thanh rung động thần hồn. Dù là lấy lực lượng thần hồn của hắn hôm nay, ở trước mặt công kích này, cũng không có cách nào làm được bình thản ung dung. Cùng lúc lực lượng đánh tới, có vô số cảnh tượng hiện ra ở trong đầu hắn. Một khắc đó, Thẩm Trường Thanh theo bản năng nhắm mắt, yên lặng tìm hiểu mọi thứ của diệt thần nhận quyết. Trên ngọn núi, kỹ toàn phất tay đơn giản, liền có gió mạnh thổi quét, toàn bộ cỏ dại loạn thạch, toàn bộ đều thanh trừ sạch sẽ. Ngay sau đó, lão lại từ trong nhẫn trữ vật lấy ra rất nhiều tài liệu đã sớm chuẩn bị sẵn, trực tiếp dùng thần lực của mình làm nhiên liệu, ở trong hư không thiêu đốt lên thần hỏa đáng sợ, mang toàn bộ tài liệu đều nuốt sống vào. Thần hỏa nung, những tài liệu kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tan rã. Không đến một khắc đồng hồ, toàn bộ tài liệu đều hòa hợp một thể, ngay sau đó liền nhìn thấy kỹ toàn đánh ra vô số ấn quyết, từng luồng lực lượng huyền diệu dung nhập trong đó. Ngưng! Lão trầm giọng quát to. Thần hỏa tan đi, liền nhìn thấy một mảng quần thể cung điện trực tiếp tọa lạc ở trên đất trống trước mắt. Sau đó, lại có một tấm bia đá thoát ly ra, rơi ở trước mặt kỹ toàn. Lấy tay làm bút, lão tự mình viết xuống ba chữ to Di Thần Cung. Ở lúc một nét bút cuối cùng hạ xuống, tấm bia đá giống như được giao cho vô thượng lực lượng, khí tức đáng sợ dày nặng từ trong đó phát ra, làm người ta theo bản năng cảm thấy kính sợ. Tùy tay vung lên, tấm bia đá lập tức đáp ở chân núi. Sơn môn đã lập, đây là Di Thần Cung. Kỹ toàn cao giọng nói, chấn động vạn dặm địa vực. Chương 1851, Sơn môn mở, một, bao nhiêu năm rồi, từ khi Di